Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thứ hai chương động phòng chi đêm thả ngươi ly khai. Bỗng nhiên môn tiếng vang khởi, Tử Yên tâm chợt run lên, Sở Ly Ca đẩy cửa vào, thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới Tử Yên trước mặt. Nhìn trước mặt cặp kia hai. Tử Yên dọa không dám ngước mắt nhìn nam nhân này, ngẩng đầu lên, ôn nhuận thanh âm chậm rãi hạ xuống, lại mang theo không thể kháng cự khí tức. Tử Yên chậm rãi ngước mắt. Một xinh đẹp hai má tái nhợt dường như huyết sắc đều bị tháo nước bình thường. Bạch và động này phòng màu trắng không có sai biệt, điệp hình lông mi thật dài đi lên kiều, đen nhánh kinh hoàng trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hận ý nhìn kỹ Sở Ly Ca. Hình như muốn đem Sở Ly Ca thiên đao vạn quả bình thường, hận ta, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm. Rãi xẹt qua, như ấm áp gió xuân, cấp quỷ dị này động phòng, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Tử Yên kinh ngạc nhìn trước mắt này ôn nhu nam nhân. Hắn cười thật ôn nhu, cùng hắn ôn nhu như nhau, chỉ là của hắn ôn nhu tượng ánh trăng bình thường, thấm lành lạnh quang mang, nhưng lại mị hoặc nhân tâm. Mà trước mắt Sở Ly Ca, ôn nhu hình như ấm áp dương quang bình thường ấm áp. Thế nhưng vì sao đáy lòng còn là như vậy sợ chứ? Tử Yên đen nhánh trong mắt không hiểu nhìn trước. Mắt Sở Ly Ca, hắn thật là đồn đại vậy. Thực sự như hắn sở nói là như vậy đáng sợ người tàn nhẫn sao? Chập chờn dưới ánh nến. Trong mắt của hắn dường như bị độ thượng một tầng hổ phách. Kỳ gần trong suốt chung mang theo khó có thể suy nghĩ thâm thúy. Thần Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Xoay người ngồi ở trong phòng gian ghế tựa trên, thân thủ rót đầy một chén nước trà, thon dài trắng nõn đầu ngón tay nâng trà lên thủy, liền môi lướt qua một ngụm nhỏ. Sắc thủy chung vẫn duy trì nhàn hạ khoan thai, nhẹ cạn được dường như nguyệt rơi sương sông, không dấu vết. Sở Ly Ca chậm rãi, hắn đặt xuống cái chén trong tay hậu, ngước mắt nhìn trước mắt đứng ngồi không yên tiểu tân nương. Trước mắt này tiểu tân nương còn chưa cập kê, mềm mại hai má như tuyết bình thường doanh bạch, cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo kinh hoàng cùng hận ý nhìn hắn. Sợ hãi hắn có thể lý giải, chỉ là vì sao còn có hận ý đâu. Sở Ly Ca mày kiếm hơi khơi máu. Duyên dáng khóe môi cong thành mỉm cười độ cung, ôn nhuận con ngươi xẹt qua một mặt lợi hại màu sắc. Chợt lóe rồi biến mất, tàn dư sáng sổ người khác cảm giác sâu sắc bất an. Nếu như không thích, ngươi có thể ly khai, ôn nhuận thanh âm như âm thanh của tự nhiên bình thường. Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh không thể tin tưởng nhìn Sở Ly Ca. Hắn thực sự phóng nàng đi. Tử Yên đen nhánh con ngươi mang theo kinh hoàng cùng không hiểu nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca không để ý tới Tử Yên, thon dài trắng nõn giữa nâng trà lên thủy, tiếp tục nếm, trong mắt trong tiểu ý càng thêm nồng. Nếu như hiện tại không đi, một hồi có thể liền đi không được, động phòng ý vị như thế nào? Ngươi chẳng lẽ ngươi biết không? Sở Ly Ca nhàn nhã nói, loảng xoảng đương một chút, Tử Yên đứng lên. Trong tay mũ phượng té trên mặt đất, những thứ ấy châu hoa nhao nhao vẩy rơi trên mặt đất. Xung quanh lan, phát ra đinh đang tiếng vang rất là dễ nghe. Suy nghĩ tiền này nhàn nhã uống trà Sở Ly Ca, giơ chân lên bộ liền hướng ngoại chạy đi. Đứng lại, thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Nàng vốn muốn đẩy cửa ly khai, lúc này lại cứng ở giữa không trung bất dám nhúc nhích. Trong lòng khủng bố từ từ gia tăng, ngực thẳng thắn thẳng nhầy, chẳng lẽ hắn nuốt lời, mắt to đen nhánh mang theo vẻ sợ hãi chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca để chén trà trong tay xuống, mềm giọng nói, Tuyết Sơn môn người ở phía sau, ra cái cửa này thẳng đi chính là, Sở Ly Ca lời âm hạ xuống. Cái kia xinh đẹp thân ảnh vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Gió đêm suy phất tiến vào. Mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, Sở Ly Ca khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng, lại lần nữa rót đầy một chén nước trà, trà ngon, sau đó tiếp tục khoan thai uống khởi đến. Cặp kia ôn nhuận con ngươi tiểu ý càng thêm sáng sủa. nhu hình như gió xuân phất qua đại địa bình thường thoải mái. Buổi tối nhẹ nhàng suy phất tiến gian phòng, trước giường màn bạn gió đêm nhẹ nhàng bay múa, mang theo nhẹ nhẹ khí thức quỷ dị, ôn nhu cùng quỷ dị. Giờ khắc này lại tuyệt không đột một khởi đến, Tử Yên chạy ra Sở Ly Ca gian phòng, vẫn chạy, sợ hãi cùng sợ hãi tràn ngập lòng của nàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng động phòng ý vị như thế nào, nàng có sao lại không biết. Bóng đêm như ca, ánh trăng nhàn nhạt chút xuống, bao phủ ở của nàng quanh thân, một thân đỏ thẫm giá y chạy băng băng ở trong màn đêm. Đầu đầy tóc đen bởi vì không có mũ phượng trói buộc, bất chợt tự bay múa, kia nhỏ yếu bóng lưng, cô đơn mà thê mỹ. Vân ca ca ngươi đang ở đâu? Vân ca ca, nước mắt mơ hồ tầm mắt, Tử Yên nho nhỏ thân ảnh chạy băng băng ở trong màn đêm. Rốt cuộc, khiếu hổ Tử Yên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Sân trong khiếu hổ xoay người lúc, nhìn lúc này bản hẳn là ở động phòng Tử Yên, vì sao lại khóc xuất hiện ở đây? Tử Yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khiếu hổ kinh ngạc nói, vội vàng đi tới Tử Yên trước mặt, khiếu hổ, ta muốn gặp Vân ca ca, ta muốn gặp Vân ca ca, nước mắt tràn ngập toàn bộ khuôn mặt. Một đôi mắt to đen nhánh mang theo ủy khuất, mang theo chờ đợi nhìn khiếu hổ. Thế nhưng, môn chủ khiếu hổ khó xử nói. Lần này tới, sao lại không biết môn chủ ý tứ? Thế nhưng cũng vì Tử Yên đau lòng. Này tiểu còn chưa cập kê gả cho Sở Ly Ca. Hắn lại sao lại không biết nàng cửa đối diện chủ tình ý đâu? Khiếu hổ đáy lòng hiện lên nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng. Này từ nhỏ nhìn đến lớn nha đầu, chỉ là như vậy sau này Tử Yên nhất định sẽ làm tức giận môn chủ. Khiếu hổ nói cho ta biết, Vân ca ca ở nơi nào? Tử Yên đung đưa khiếu hổ vai, nghẹn ngào nói, nhìn trước mặt Tử Yên vóc dáng chưa đủ bờ vai của hắn. Khiếu hổ khó xử nói, Tử Yên trở lại, thanh âm trầm thấp mang theo thật sâu thở dài. Bất, ta sẽ không trở lại. Ta muốn tìm Vân ca ca. Tử Yên lui về phía sau một bước. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chung quanh kia mặt thân ảnh. Chi nhi, cửa phòng mở ra, một mặt quang mang xuyên qua môn khuynh tả tại sân trong. Tử Yên xoay người nhìn lại, đen nhánh con ngươi mang theo một mặt vui sướng. Cửa trong đứng một thân ảnh cao lớn, quần áo màu tím cẩm bào có vẻ tôn quý vô cùng. Anh Tuấn mà yêu nhã đoan mộc vân. Duyên dáng môi mỏng mím môi thật chặt, một đôi thâm thúy mà xa xưa màu đen tròng mắt như lóng lánh đàn tinh bầu trời đêm. Tản ra lành lạnh quang mang, như nước ánh trăng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Càng thêm yêu nhã mà lạnh lùng nghiêm nghị, yêu dị gợn sóng, bất động thanh sắc cướp đi mọi ánh mắt. Vân ca ca Tử Yên nhấc chân tựa như cửa kia thân ảnh cao lớn chạy đi. Ôm chặt lấy đoan mộc vân. Rốt cuộc có thể trở về tới Vân ca ca trước mặt. Tử Yên hỉ cực mà khóc chăm chú được ôm chặt đoan mộc vân. Lập tức cho ta trở lại Sở Ly Ca động phòng đi, hơi lạnh thấu xương xẹt qua Tử Yên bên tai. Kia nguyên bản trong lòng hy vọng, trong lòng cực nóng yêu, lập tức đóng băng thấu xương. Tử Yên cứng đờ ở nơi đó, không thể nhúc nhích, hết chương.